Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 28, Xâm Lâm Chi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam không đợi Triệu Vô Cực nói gì, hắn nói nhanh, ta cũng cần một cái hồn hoàn, không bằng lần này trực tiếp tìm một con hồn thú luôn, sau này đỡ phải đi một chuyến nữa không được. Người không hiểu ta nói gì sao? Triệu Vô Cực không suy nghĩ gì mà nói luôn, khiến cho Bạch Ly phì cười. Cho đến khi thân thể hắn cứng đờ, mở to hai mắt nhìn Đường Tam, thấy thế thì cô thực sự rất muốn nằm lăn lộn mà cười ha ha. Ngươi vừa nói cái gì? Đường Tam chăm chú trả lời. Ta nói ta cần thêm một cái hồn hoàn. Vừa rồi cùng Mạnh Y Nhiên chiến đấu, có lẽ nàng gây cho ta áp lực quá lớn, nên hồn lực của ta rốt cuộc đột phá cấp 29, đạt đến cấp 30. Cho nên ta cần một cái hồn hoàn để tiến giai, Triệu sư phụ ngươi xem có thể không? Mọi người trố mắt nhìn Đường Tam, độ. Ai ai cũng đang cố tiêu hóa những gì hắn vừa nói. 12 tuổi, đạt cấp 30, bọn họ không có nghe lầm phải không? Phải không? Bạch Ly cười tủm tỉm, ở trên vai Tiểu Vũ nhìn nàng kích động nắm cổ tay Đường Tam lắc. Lắc đến mức mà cả người hắn cũng muốn lắc theo. Đường Tam vốn không ngạc nhiên khi hắn đột phá, Bạch Ly cũng thế, cô biết Đường Tam hắn lúc trước khi rời Nạp Đinh học viện thì đã đạt cấp 29, rằng co một thời gian thì đột phá lên cấp đều là chuyện sớm hay muộn thôi. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói cho ta biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, nói cả ngày lẫn tháng. Đường Tam không chút do dự, 12 tuổi lẻ 7 tháng. Triệu Vô Cực gật đầu rồi nhìn những người khác, các ngươi đều thấy đấy, đặc biệt là những người chưa đạt đến cấp 30, các ngươi có thấy không? Đường Tam cùng các ngươi lớn như nhau, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào đẳng cấp kia. Đây là kết quả của sự cố gắng, 12 tuổi lẻ 7 tháng. Ta nghĩ cái này vĩnh viễn là kỷ lục của Sử Lai Khắc học viện, vĩnh viễn. Áo Tư Tạp nói, Triệu sư phụ ta không đồng ý với lời nói của ngài. Đường Tam có thể đột phá 30 cấp như vậy không thể nói kết quả là đơn thuần của sự nỗ lực. Triệu Vô Cực trừng mắt hắn một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao? Áo Tư Tạp cười hắc, bởi vì chúng ta là Sử Lai Khắc đệ tử, nếu nói chúng ta là quái vật thì hắn là rồng trong quái vật. Nghe Áo Tư Tạp nói xong thì mọi người ai ai cũng cười, ngay cả băng sơn mỹ nhân như Chu Trúc Thanh cũng nhàn nhạt mỉm cười. Bạch Ly cũng cười vui lây theo, rồi nhìn qua Xúc Xích Đại Thúc. Ý của anh là Tam Ca là quái vật trong quái vật đi. Cô cười, theo lý thuyết thì khả năng khoảng 70. Triệu Vô Cực sẽ đồng ý ở lại tìm hồn hoàn thích hợp cho Đường Tam. Và tất nhiên là thế, dù gì cô cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây là tự nhiên cô có cảm giác. Rất kỳ cục, không phải là cô bất mãn với nhiệm vụ hay gì, mà là do nội dung của nhiệm vụ. Cảm giác y như đợt hệ thống hỏi Bạch Ly muốn quan hệ giữa cô và Đường Tam là gì. Tốt nhất là cô không nên nghĩ nữa. Nếu nghĩ tiếp thì chắc cô sẽ cảm thấy khó chịu và người thiệt thòi cũng là cô thôi. Bạch Ly thầm thở dài, đột nhiên cô cảm thấy nhân sinh của bản thân vô cùng tối tăm. Liếc nhìn những người khác thì cô thầm mỉm cười. Ít ra thì cũng không đến nỗi nào, cô không hề ở một mình. Triệu Vô Cực vì lo rằng vợ chồng Long Công Xà Bà sẽ quay lại báo thù nên hắn không cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Triệu lão sư dẫn cả nhóm đi ngoằn nghèo ra xa khoảng 10 dặm rồi mới ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm vô sự, trải qua một đêm tĩnh tu với hồi sức, mọi người đều trở về trạng thái tốt nhất. Bạch Ly còn nhớ tình tiết trong chuyện, cô nhớ rằng sau khi Áo Tư Tạp có hồn hoàn thì tới lượt Đường Tam. Mà trước đó còn đụng chúng người nhà của Tiểu Vũ nữa. Mà hồn hoàn thứ ba của Tam Ca, tuy cô không nhớ tên nhưng cô nhớ nó là con nhện. Bạch Ly dùng mình, cô ghét côn trùng. Được rồi, nhện không phải là côn trùng. Mọi người đi lòng vòng ở phần ngoài tinh đấu đại xâm lâm đã mấy ngày, mục đích vẫn như cũ là săn hồn thú kiếm hồn hoàn. Chỉ khác nhau là săn cho Đường Tam chứ không phải cho Áo Tư Tạp. Trong suốt thời gian này, nguy hiểm rình rập và cũng có vài hồn thú tấn công. Nên cả nhóm hoạt động càng ngày càng ăn ý, tóm lại là tinh thần đồng đội tăng cao. Mấy ngày nay ngoại trừ hỗ trợ với do thám cho mọi người thì Bạch Ly cũng cố gắng tìm kiếm Pokemon để hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ lại khi hỏi hệ thống phải làm sao tìm được, câu đáp lại khiến cô muốn lật bàn. Gì mà theo cảm giác hay linh tính sẽ tìm được, đây là đùa với mình hả? GT, LT, mà cô cũng không làm gì được hệ thống. Khổ mà không nói được, Bạch Ly khóc không ra nước mắt. QAQ, trời tối dần, màn đêm dần dần bao trùm cả khu rừng, cả nhóm bắt đầu dựng trại để nghỉ ngơi. Con trai dựng trại, con gái chuẩn bị đồ ăn. Hiển nhiên là Áo Tư Tạp là bị nhóm Đới Mộc Bạch Đường Tam bọn họ cho vào đi giúp con gái làm đồ ăn. Nguyên nhân thì Bạch Ly không biết, cũng có thể là do vũ hồn của hắn là đồ ăn nên chắc mới như vậy. Chắc thế, độ vê độ, lều không lớn lắm, tuy không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng ngồi tu luyện thì không thành vấn đề gì. Đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều, riêng cô thì không sao. Nhỏ con cũng có cái lợi riêng hi hi. Vội và ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực dục mọi người tiến vào lều trại nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Đường Tam cùng với Bạch Ly đang nằm kế bên chân Đường Tam ở ngoài. Tiểu Tam, ngươi không phải sốt ruột đấy chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn vị thiếu niên ngồi trước mặt. Đường Tam lắc đầu, tìm kiếm hồn thú vốn là vận khí, con nóng nãy cũng vô dụng. Triệu sư phụ, ngài cứ yên tâm, ta vốn rất nhẫn nại. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, bây giờ tinh đấu đại xâm lâm đã bắt đầu trở nên tiêu điều. Nhiều năm trước kia ta còn nhớ kỹ cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này. Khi đó, mặc dù ở phía bên ngoài xâm lâm, tùy ý có thể thấy được thiên nhiên hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú ít đi nhiều, không biết chúng đã chuyển vào sống sâu trong xâm lâm, hay còn lý do nào khác. Bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao? Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nhìn Đường Tam, ngươi có kiến giải gì sao? Nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì Bạch Ly thầm than. Không phải là do hồn sư muốn tiến cấp với mạnh hơn sao? Hồn thú tuy hung nhưng con người còn dữ hơn nhiều. Cô nhớ rất rõ về mấy vấn đề bảo vệ động vật này, ở kiếp trước trên TV nói nhiều lắm. Ở thế giới đấu la đại lục này, con người săn hồn thú vì lấy hồn hoàn. Chưa kể đến tác dụng làm thuốc lấy ra hoặc thịt của hồn thú. Nếu họ cứ tiếp tục như thế mà không nhận ra vấn đề, thì hiển nhiên hồn thú biến mất hết lúc nào không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ nghĩ rồi ngồi dậy duỗi người ngáp một cái, nhân lúc hai thầy trò còn bàn luận thì Bạch Ly nghĩ nên vào lều nghỉ hay nằm trên vai Đường Tam. Đột nhiên lúc này đây cô cảm giác có cái gì đó đang đến đây. Vật hoặc thứ đang tiến đến khiến cho cô ớn lạnh, lông tơ dựng đứng, cô hiện giờ là level 47 tương đương với hồn thú 47.000 năm. Trừ khi là hồn sư trên cấp bậc hồn vương hoặc là hồn thú lớn. Tuổi, hơn mới khiến cho cô có cảm giác run sợ như vậy, đúng vậy. Cô đang run sợ, lần đầu là khi Đường Tam với Tiểu Vũ đăng ký tham gia vào Sử Lai Khắc, lúc đó khí thế của hồn đế khiến cô sợ run. Lần hai là lúc giao đấu với Triệu Vô Cực, lúc đó vì tức giận với vì Tam Ca và Tiểu Vũ tỷ nên cô mới bình tĩnh mà đối đầu với gấu lão sư, chứ thật ra sâu trong thân tâm cô lúc đó rất sợ. Lần thứ ba, chính là lúc này đây, vật tức người nhà Tiểu Vũ tới với khí tức làm cô run cả người. Khi nó vừa chạm vào phạm vi cảm nhận của cô là Bạch Ly lập tức đứng dậy, nhìn hướng mà nó đang tiến đến rồi cô gầm gừ. Hai người đang trò chuyện phát giác sự bất thường của cô thì họ cảnh giác lên, trải qua mấy ngày cũng khiến mọi người nhận thức sự nhạy bén của Bạch Ly, hễ có hồn thú đến gần là cô sẽ kêu lên nên cả nhóm cũng đỡ vất vả phần nào. Người cảnh giác nhất là Đường Tam, từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên hắn thấy cô phản ứng như vậy. Còn Triệu Vô Cực là người từng trải nên tuy tiếp xúc không lâu nhưng hắn cũng hiểu được phản ứng này của cô là có ý gì. Cả hai biết, thứ đang tới rất nguy hiểm. Lúc này đây Triệu Vô Cực một tay dũng mãnh tóm lấy bả vai Đường Tam kéo hắn lại gần mình, hơi thở lăng lệ từ trên người hắn toát ra, rồi xuất ra vũ hồn của mình, đại lực kim cương hùng trong nháy mắt xuất hiện. Mọi người rời khỏi lều, mau. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong lều trại. Trải qua vài ngày phối hợp chiến đấu, chúng đệ tử sớm đã đạt đến mức vô cùng ăn ý, liền nhanh chóng bay từ trong lều ra ngoài. Triệu sư phụ, làm sao vậy? Đới Mộc Bạch tiến bước đi về phía bên cạnh Triệu Vô Cực nghi hoặc hỏi. Triệu Vô Cực không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói. Tất cả mọi người ra phía sau lưng ta, trong tình huống bất trắc xảy ra các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời khỏi nơi này. Trước tiên ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, hơn nữa, Mộc Bạch trong lúc ta không có ở bên cạnh trách nhiệm bảo vệ mọi người ta giao cho ngươi. Mọi người không hiểu phản ứng này của Triệu Vô Cực kể cả Đường Tam, hắn biết thứ đang tiến tới rất nguy hiểm. Chẳng lẽ nó nguy hiểm đến mức mà Triệu Vô Cực phải khẩn trương như thế? Lúc này đây tiếng gầm gừ của Bạch Ly to hơn, khiến đám học trò chú ý rồi nhìn theo hướng mà cô với Triệu lão sư đang nhìn. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì cả đám hút một ngụm khí, không nói nên lời. Thứ trước mặt họ che khuất cả mặt trăng, nương theo ánh trăng mới đại khái nhìn ra được hình thù của nó. Theo Bạch Ly thì nhìn bề ngoài, nó giống con tinh tinh màu đen, ngoại trừ đôi mắt như hai cái đèn lồng lớn lóe ra kim sắc quang mang, thì toàn thân còn lại đen nhánh. Trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó. Con tinh tinh này, Bạch Ly ước chừng nó bự cỡ một nửa hoặc bằng sân vận động bóng đá. Cao thì chắc cao cỡ nhà cao tầng, từ 60 đến 80 tầng đi. Thực sự thì nhìn con tinh tinh này làm cô nhớ tới bộ phim King Kong của Hollywood. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa tình huống cũng giống một đoạn cuối trong King Kong nhỉ. Theo một cách nào đó thì rất giống, cô thắc mắc giữa con gorilla khổng lồ trong King Kong với con tinh tinh trước mắt. Con nào to hơn, khóe miệng Bạch Ly giật giật, đôi lúc cô cũng khâm phục thần kinh của bản thân, giờ này là lúc nào mà còn nghĩ như thế à. Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho hắn cơ hồ ngay lập tức nhận biết con hồn thú này là loại gì. Đó là vua xâm lâm, Thái Thản Cự Viên. Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Đường Tam, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi. Rồi, bắt đầu rồi, Bạch ngước nhìn Thái Thản Cự Viên, cô liền chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình góp ý kiến. Dựa theo số lượng thì mọi người đều chọn ý B anh hùng cứu mỹ nhân, không biết là mọi người thích như thế hay là mong nam chín ra sàn sớm. Mình nghĩ đa phần là các bạn mong anh ra sớm đi. Khi xem xét, suy nghĩ lại và đọc ý kiến của mọi người, nếu mình làm đúng ý B thì chất lượng và cái hay của chuyện sẽ giảm. Nên mình quyết định sẽ theo kế hoạch đã định nhưng anh sẽ sớm lên sàn. Vậy nên mình xin thông báo chương sau, Dạ Lãnh Thiên chính thức lên sàn, và anh là con Shiny Umbreon. Thực lòng cảm ơn các bạn đã giúp mình, đồng thời cho mình xin lỗi những bạn nào thích tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, tuy có phương án dự phòng cho ý B nhưng vì chất lượng của chuyện nên mình đành phải bác bỏ ý B vào phút cuối. Một lần nữa, mình thực xin lỗi và cảm ơn. Cách chương.